Gặp gỡ tổng giám đốc tuyệt tình tàn khốc, chương 163, hai cô gái, một căn phòng, góc truyện audio.com, sắc mặt Kiều Tâm Du trầm xuống, xoay người, đôi mắt trong veo như nước của cô đe dọa nhìn Lương Tử Ngưng, nói. Bây giờ mà bắt đầu dưỡng thai có phải sớm quá hay không? Khóe miệng chậm rãi cong lên, tạo thành một nụ cười châm chọc, cô muốn củng cố tình cảm cho hai cha con bọn họ cũng phải hỏi xem người cha có đồng ý hay không nữa chứ. Kiều Tâm Du khinh miệt liếc cô ta một cái, sau đó xoay người đi vào bên trong. Đứng lại, Lương Tử Ngưng kéo Kiều Tâm Du lại, tôi muốn ngủ ở gian phòng này. Chỉ vì đứa nhỏ tôi đang mang là của Nhâm Mục Diệu cho nên cô ghen ghét không để cho được như ý đúng không? Kiều Tâm Du lười biếng liếc nhìn cô ta một cái, cô thật sự không muốn cãi nhau với cô gái này, đừng có quấy rầy giấc ngủ của tôi. Cô ngáp một cái, đi về phía phòng khách. Cô, Lương Tử Ngưng vốn muốn cãi vã một trận với cô, không ngờ tới cô lại dễ dàng đồng ý như vậy, điều này khiến Lương Tử Ngưng không có chút cảm giác thắng lợi nào cả, dù gì thì cô cũng là người quang minh chính đại bước vào nhà họ Nhâm, ngoại trừ việc giúp Nhâm Dịch Tuấn có được tài liệu cơ mật cô còn muốn khi dễ Kiều Tâm Du nữa. Cái gì, Đinh Hạo Hiên quát to một tiếng, cậu lại để cho hai người phụ nữ sống trong cùng một mái nhà. Ánh mắt của hắn trợn tròn, thiếu chút nữa là rớt xuống. Người luôn luôn trầm mặc ít nói như ám giả tuyệt cũng mở miệng, không thể không bội phục dũng khí của cậu. Bất đắc dĩ thôi, Nhâm Mục Diệu quét mắt nhìn hai đồng chí, một kẻ tí ta tí tởn rõ là đang vui sướng khi người khác gặp nạn, còn một người vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, không thèm quan tâm đến. Đinh Hạo Hiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, này, nuôi những hai người phụ nữ trong nhà trái ôm phải ấp cảm giác khá lắm đây. Không ngờ nha, khẩu vị của cậu chớp mắt một cái bỗng trở nên biến thái đến vậy, lại muốn chơi 3P. Đinh Hạo Hiên nhìn gương mặt u ám của hắn lúc này, chỉ muốn nhạo báng hắn. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, chơi hai cô gái một lúc nhớ tới lần trước chỉ vì có chút ý với chị dâu tên này đã lập tức ăn tận ba thùng giấm chua coi hắn như kẻ thù. Ngẫm lại mà xem, nếu hắn không gây một chút áp lực nói không chừng tên này vẫn còn đang cố làm ra vẻ thanh cao, không chịu biểu lộ tâm ý của mình cho Kiều Tâm Du biết đấy chứ. Vì tình nghĩa bạn bè, hắn đã chịu nhục vui buồn lẫn lộn đến cỡ nào. Dĩ nhiên, thái độ lúc ấy của hắn không phải là hoàn toàn giả tạo, sự thật là hắn cũng có chút thật tâm. Đinh Hạo Hiên, Nhâm Mục Diệu quay người lại, đánh mạnh một quyền vào ngực Đinh Hạo Hiên, thù mới cộng hận cũ nên sức lực không hề nhỏ. Đinh Hạo Hiên không nghĩ đến việc Nhâm Mục Diệu lại hạ độc thủ như thế, thành ra cũng không kịp né tránh, hứng trọn quả đấm, khụ khụ hắn vỗ vỗ lồng ngực. Người nãy giờ vẫn thờ ơ lạnh nhạt đứng một bên ám giả tuyệt bỗng mở miệng nói. Nhâm Mục Diệu, cậu ra tay nặng quá rồi đó, có khi nào gây ra nội thương cho cậu ta không? Không có nội thương đâu, cùng lắm là ngực bị dị dạng chút thôi. Để tôi giới thiệu cho cậu mấy tay bác sĩ chỉnh hình giỏi, muốn ngực cao lên hay thấp xuống, tùy cậu, mọi chi phí tôi chi hết, chỉ cần đừng rêu rao ra ngoài là tôi không chịu bồi thường là được. Độc, tuyệt đối đủ độc, không nghĩ tới Nhâm Mục Diệu lại gian tà như thế. Khụ khụ, Nhâm Mục Diệu, cậu điên rồi. Xem ra, Đinh Hạo Hiên không phải bị đánh đến bị thương, ngược lại, là bị chọc giận đến mức xuất huyết nổi. Hiện giờ hắn biết ngọn núi kia cao đến cỡ nào rồi, ngàn vạn lần không thể. Góc truyện audio.com, xúc phạm người có quyền thế, lại còn cường hào ác bá nữa. Được rồi, vào vấn đề chính đi. Ám giả tuyệt không có hứng thú tiếp tục thưởng thức màn trình diễn hát nói của hai người kia, sắc mặt cứng đơ, khí thế bức người bao quanh lấy hắn, tạo thành một kết giới bất khả xâm phạm, nghiêm nghị nói. Cứ để tôi điều tra tất cả là được, nếu biết được động cơ của anh ta, vậy bước tiếp theo cậu định sẽ làm gì? Đôi mắt lạnh lùng của Nhâm Mục Diệu trở nên căng thẳng, gương mặt tuấn tú như được điêu khắc ngưng tụ nên một màn sương mù, đôi môi mỏng khẽ mở thong thả khạc ra bốn chữ, bắt rùa trong giỏ. Xem ra cậu ta đã có kế hoạch rồi, ám giả tuyệt hai chúng ta cần gì phải gấp chứ? Đinh Hạo Hiên đi tới cửa cầm áo khoác lên, ám giả tuyệt tôi nghĩ chúng ta nên đi đi thôi. Tôi rất muốn chơi đùa với con gái nuôi của cậu, quả thật là một cô bé bướng bỉnh nha, da thật non, vừa trơn vừa mịn. Đinh Hạo Hiên tiến vào khu vực cho trí tưởng tượng bay xa. Đôi mắt ám giả tuyệt trầm xuống, một loại khí tức thô bạo, u ám tràn ra ngoài, rồi một bóng đen bỗng bay tới a tiếng kêu của Đinh Hạo Hiên vang lên đến tận mây xanh. Tốt nhất cậu đừng có ý nghĩ tơ tưởng đến cô ấy. Không ai thấy rõ ám giả tuyệt ra tay như thế nào, động tác nhanh nhẹn lanh lợi như một tia sáng. Một đấm kia của Nhâm Mục Diệu là do hắn lơ là sơ suất nên mới không tránh được, nhưng một đấm này của ám giả tuyệt dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể tránh. Chuyện tiên hiệp chuyện phun khụ khụ Đinh Hạo Hiên ho khụ không dứt, tại sao cứ hắn liên tục bị đánh vậy chứ? Chắc là do hôm nay khi ra cửa quên không nghiên cứu ngày hoàng đạo, tám phần là hôm nay không nên nói tới phụ nữ rồi. Ai tương đương mới mở miệng một chút đã mang họa vào thân. Này, hai người các cậu khi dễ bạn bè thế à? Đinh Hạo Hiên tức giận không dứt, bởi vì cậu đáng ăn đòn. Ám Dạ Tuyệt nhàn nhã khoác áo vest lên vai, biểu tình hung ác vừa rồi dường như không hề tồn tại. Đồng ý, Nhâm Mục Diệu đứng cùng chiến tuyến với Ám Dạ Tuyệt. Đinh Hạo Hiên không nghĩ tới hai tên đồng đảng kia của hắn, lại là loại người không có nhân tính như vậy. Hắn chỉ nói đùa chuyện hai người phụ nữ kia thôi mà kết quả lại bị cho ăn hai quả đấm, thật đáng thương cho hắn. Tay hắn xoa xoa ở ngực tỏ vẻ mặt đau khổ, không ổn rồi, tôi bị xuất huyết nội rồi, các cậu mau giúp tôi gọi xe cứu thương đi. Ra sức cầu xin, Đinh Hạo Hiên nằm trên mặt đất hét to. Nhâm Mục Diệu lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, vẫn ngồi yên trên ghế làm việc cầm giấy tờ cẩn thận đọc rồi phê duyệt. Ám Dạ Tuyệt thì lại lười liếc nhìn hắn ta, đôi chân dài cao to của hắn bước thẳng qua người Đinh Hạo Hiên, mở cửa phòng làm việc ra. Này, các cậu không có lương tâm hả? Dù gì chúng ta cũng có vài chục năm tình nghĩa thế mà lại thấy chết không cứu. Tự cứu mình đi, Ám Dạ Tuyệt keo kiệt vứt cho hắn ta bốn chữ, sau đó lập tức bước ra khỏi phòng làm việc. Tôi thấy giọng cậu khỏe như vậy, không chết được đâu. Hơn nữa, người tốt sống không thọ, kẻ gieo họa lại sống ngàn năm, mà một kẻ vừa gieo họa còn ác mồm như cậu ít nhất cũng có thể sống đến tận ngàn năm, vạn năm chứ chẳng chơi. Đôi mắt Nhâm Mục Diệu vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào giấy tờ, không thèm ngẩng đầu nhìn hắn ta lấy một cái. Đinh Hạo Hiên cảm giác mình quá ư đáng thương, ra sức diễn xuất như thế, vậy mà hai tên kia cũng không thèm phối hợp nhìn hắn lấy một lần. Không phải là cảm thấy không cần diễn nữa, mà là... gocchuyenaudio.com, Đinh Hạo Hiên không còn mặt mũi diễn nữa rồi, hắn bò dậy, phủi phủi bụi bặm trên người, ngẫm lại bản thân mình, hắn đẹp trai khôi ngô, khí chất tao nhã, là tổng giám đốc tập đoàn Đinh Đạt, không ngờ cũng có lúc chật vật như vậy, thật đáng thương mà. Cách chương.